Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1166. Chương 1166. Phù đồ tộc nội tình. Mặc Đồng, Thanh Diễn tĩnh một chuyện. Hôm nay nhất định phải có cái phán đoán suy luận. Phù đồ huyền thanh âm già nua quanh quẩn ở đây phiến dị không gian bên trong. Hắn, vì hôm nay tộc hội định ra nhạc dạo, càng làm cho ở đây phù đồ tộc nhân trong lòng phù nghĩ nổi lên. Phù đồ huyền vừa mới nói xong, giữa cả thiên địa, lập tức liền lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Mặc dù phù đồ trong tộc mỗi người đều có mục đích riêng hạng người nhiều vô số kể. Đối với Thanh Diễn tĩnh ôm lấy địch ý người càng là không phải số ít. Nhưng không ai nguyện ý trước tỏ thái độ. Đi khi cái này chim đầu đàn. Nhất là, trừ chủ phong bên trên 19 vị thiên chí tôn bên ngoài. Chung quanh cái khác trên ngọn núi nhập tọa đại đa số tộc nhân. Đều là phân gia người. Thực lực địa vị cũng không thể cùng chủ mạch người so sánh. Bọn hắn không có tư cách, cũng không có can đảm đi đối với chủ mạch thiên chi kiêu nữ Thanh Diễn tĩnh soi mói. Hạ cái gì phán đoán suy luận, dù cho Thanh Diễn tĩnh đào hôn vứt bỏ tộc, còn tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nhưng đại trưởng lão phù đồ huyền một ngày không có tước đoạt nàng thánh nữ chi vị. Cái kia nàng liền vẫn như cũ là phù đồ tộc thánh nữ. Phù đồ cổ tộc trên danh nghĩa nhân vật số 3. Vì vậy, ở đây phân ra người, đều đem ánh mắt hội tụ đến chủ phong bên trên. Nơi đó, 19 tòa đá bạch ngọc đài, ẩn ẩn chia làm tứ phương. Đại biểu phù đồ cổ tộc nội tình cường đại nhất cùng trụ cột. Phù đồ trưởng lão viện. Trưởng lão viện là phù đồ cổ tộc cơ cấu tối cao nhất. Bất luận cái gì trong tộc chính lệnh, đều phải thông qua trưởng lão viện hợp nghị. Vì vậy, muốn cho Thanh Diễn tĩnh một cái phán đoán suy luận, cuối cùng, cũng chỉ có trưởng lão viện có quyền lực này. Phù đồ huyền lời nói mới rồi. Trên thực tế cũng là cho trưởng lão viện những này thiên chí tôn các trưởng lão nói. Toàn bộ trưởng lão viện tổng cộng có 19 cái ghế. Trong đó ba đại chủ mạch liền chiếm cứ 16 tịch. Theo thứ tự là chiếm cứ thất tịch huyền mạch, chiếm cứ 6 tịch mặc mạch, cùng chiếm cứ tam tịch thanh mạch. Còn lại tam tịch thì là từ phất gia thiên chí tôn đảm nhiệm. Ở đây phù đồ tộc nhân ánh mắt, trước hết nhất hội tụ tại huyền mạch bên kia. Bởi vì nơi đó khí thế cường thịnh nhất, mênh mông linh quang, chiếm cứ nửa bên bầu trời. Ở nơi đó, bảy đạo đá bạch ngọc đài cấp độ rõ ràng, cao thấp tinh tế tọa lạc, mà trên chỗ ngồi, huyền mạch bảy vị trưởng lão trầm ngưng mà đứng, khí thế bàng bạc. Cái này bảy vị huyền mạch trưởng lão, lại có 4 vị tiên phẩm thiên chí tôn, 3 vị linh phẩm thiên chí tôn, mà tại sở hữu huyền mạch trưởng lão trước người, một tên huyền bào nam tử đứng chắp tay. Người này khuôn mặt cực kỳ anh tuấn, hai mắt nhìn như ôn hòa như ngọc, mặt ngoài thân thể, linh quang tràn đầy, cùng cái khác những trưởng lão kia so sánh. Quanh người hắn linh quang nhất là yếu ớt, nhưng bộ dáng này cũng nhất giống đã là thánh phẩm thiên chí tôn phù đồ huyền. Hắn chính là danh xưng phù đồ cổ tộc bên trong có hy vọng nhất đặt chân thánh phẩm hai người một. Trong huyền mạch mạch thủ, tiên phẩm hậu kỳ thiên chí tôn, huyền quang, trước đó phái ra cố sư hoàng cùng hắc quang trưởng lão mấy người tiến đến ám sát Thanh Diễn tĩnh. Để suy yếu Thanh Diễn tĩnh chỗ thanh mạch chi thế người. Chính là hắn, bất quá, mặc dù sau lưng một bụng ý nghĩ xấu, nhưng ở ngoài mặt, huyền quang doanh tạo nên hình tượng, lại là một vị nhẹ nhàng quân tử. Vì vậy, cho dù hắn hiện tại hận không thể lập tức liền đem Thanh Diễn tĩnh định là tội nhân, giết chết bất luận tội, nhưng hắn cũng tuyệt đối sẽ không nói ra trước đã, ra mặt mỏ tử trước nát. Đạo lý này hắn vẫn là minh bạch, nhất là hiện tại đại trưởng lão phù đồ huyền, đến bây giờ còn tại ẩn ẩn che chở Thanh Diễn tĩnh. Lại nói, nghĩ muốn gây bất lợi cho Thanh Diễn Tĩnh, cũng không chỉ đám bọn hắn Huyền Mạch một nhà, nói không chừng Mặc Mạch người càng muốn làm cái này chim đầu đàn. Nghĩ như vậy, Huyền Quang liền nhìn về phía một bên Mặc Mạch. Mặc Mạch ghế so với bọn hắn Huyền Mạch muốn thiếu một người, bất quá 6 vị Thiên Chí Tôn cũng là khí thế bàng bạc. Thôn Thiên Phệ Địa, ở đằng kia Mặc Mạch trên cùng bệ đá, là một vị áo bào đen nam tử trung niên. Hắn hai mắt một mảnh đen kịt, trên mặt có từng đạo kỳ dị màu đen đường vân, một cỗ dị dạng hàn khí từ quanh thân phát ra. Hai mắt trong lúc triển khai, tựa như là hai vòng lỗ đen, làm cho giữa thiên địa linh lực đều là tại liên tục không ngừng bị thôn phệ. Hắn chính là Mặc Mạch Mạch Thủ, Mặc Đồng, thực lực cũng không kém gì Huyền Quang, đồng dạng là tiên phẩm hậu kỳ Thiên Chí Tôn. Mặc Đồng người này cũng không giống với am hiểu thao quang mịt mờ sau lưng âm người Huyền Quang. Tương phản, hắn tính cách đi thẳng về thẳng, thờ phụng lấy thế đè người, nói trắng ra là chỉ là có chút mà mãng. Dĩ vãng hắn căn bản tìm không thấy Thanh Diễn Tĩnh sai lầm, muốn chuyển ngược lại nàng cũng tìm không thấy lý do, coi như tìm tới lý do cũng không qua được đối với Thanh Diễn Tĩnh ký thác kỳ vọng đại trưởng lão Phù Đồ Huyền một cửa ải kia. Nhưng bây giờ Phù Đồ Huyền rõ ràng đối với Thanh Diễn Tĩnh có chút thất vọng, còn thân mở tôn miệng đem công kích Thanh Diễn Tĩnh cán đao đưa tới hắn Mặc Đồng trong tay. Hắn há có thể không bắt được cơ hội này, cười lạnh một tiếng, Mặc Đồng kính ngồi dậy, hướng trước mắt Phù Đồ Huyền thi lễ một cái, chợt làm bộ nói, Thanh Diễn Tĩnh nha đầu kia là chúng ta những trưởng bối này nhìn xem lớn lên, nguyên bản cho là nàng sẽ là tộc ta tương lai hy vọng. Ai có thể nghĩ đến, nàng thế mà làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Lấy thế xét đánh không kịp bưng tai cho Thanh Diễn Tĩnh cài lên một cái chụp mũ. Mặc Đồng còn không đình chỉ, tiếp tục bố trí nói, nhà đầu này đầu tiên là đào hôn, phá hủy tộc ta cùng ma ha tộc quan hệ, cái này thì cũng thôi đi, nàng còn hoặc là không làm, đã làm thì cho xong trốn đi trong tộc, không cảm giác ân tộc ta đối với nàng dưỡng dục tri ân, mà coi như thế ngỗ nghịch, chúng ta cũng có thể xem ở nàng niên kỷ còn nhỏ phân thượng, không cùng với nàng so đo. Nhưng là, nói đến đây, Mặc Đồng nhấn mạnh, cao giọng quát lên, nàng ngàn vạn lần không nên tùy tiện tìm dã nam nhân, dạng này không chỉ có bại phôi tộc ta danh dự, càng có khả năng tạo thành tộc ta thần thánh huyết mạch dẫn ra ngoài. Mà lại, nàng còn cùng cái kia Chu Thần bố trí mai phục sát hại ma ha bộ tộc khế trưởng lão, còn hủy ma ha u bất hủ kim thân, hãm tộc ta vào bất nghĩa, để tộc ta bị ma ha cổ tộc ghi hận lên. Đại trưởng lão, như thế hai đại tội trạng, nếu là không trừng phạt Thanh Diễn Tĩnh, tộc ta mặt mũi, tộc ta tổ tiên truyền thừa tộc quy, lại đem đưa ở chỗ nào? Mặc Đồng vừa mới nói xong, toàn bộ trong không gian đều là lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người cũng có thể cảm giác được, Mặc Đồng trong lời nói bừng bừng sát khí. Đây là muốn đem Thanh Diễn Tĩnh đưa vào chỗ chết à? Cái gì thù cái gì oán? Mà lúc này, đại trưởng lão Phù Đồ Huyền cũng là kinh ngạc nhìn Mặc Đồng. Nhiều lần há mồm, lại đều không phải nói cái gì. Từ Phù Đồ Huyền bản tâm đến nói, hắn là không nguyện ý trừng phạt Thanh Diễn Tĩnh, dù sao nha đầu kia là hắn nhìn xem lớn lên, tính cách luôn luôn nhu thuận, lại thiên phú tuyệt luân, tương lai thánh phẩm có hy vọng. Hắn là dự định coi Thanh Diễn Tĩnh là làm người nối nghiệp đến bồi dưỡng. Đại hắn sau khi tọa hóa, Thanh Diễn Tĩnh chính là đời tiếp theo đại trưởng lão. Nhưng lần này, bởi vì Thanh Diễn Tĩnh đào hôn mà đưa tới một hệ liệt biến cố, lại làm cho Phù Đồ Huyền ra cách phẫn nộ, giận tại Thanh Diễn Tĩnh không biết đại cục, không hiểu giữ gìn trong tộc lợi ích, trả lại hắn gây ra như thế lớn phiền phức. Có lẽ,